Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, phần 365. Lan Thiếu cũng là có tính tình, đặc biệt là mang lên bùa hộ mệnh sau không cần lo lắng thường thường đứt tay đứt chân lúc sau. Liền càng thêm có tính tình, vì thế hắn lại ở sư tử băng đá thượng soát nổi lên hạch đào du. Sau đó quay đầu đối Tống Đức nói, quan ngươi điều sự, quan ngươi điều sự, mẹ nó hiện tại còn không phải là cùng điều sự có quan hệ sao? Tuy rằng không phải hắn điều, nằm trên mặt đất Lưu Thanh nghe được Lan Thiếu chọc tâm oa tử nói. Hơn nữa đụng quần thật sự đau đớn khó nhịn, lại tức lại cấp lại lo lắng dưới, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Nhị sư đệ, ngươi làm sao vậy? Tống Đức hoảng sợ, vội vàng xoay người cúi xuống đi lay động Lưu Thanh. Nhìn hắn kia hung mãnh tư thế, Lưu Thanh vốn dĩ không có việc gì, chỉ sợ cũng phải cho hắn đem bộ xương diêu toái. Ngọa tào, Lan Thiếu cũng hoảng sợ. Đối phương này tư thế nói rõ là tưởng hoa tiền a. Việc này xem ra vô pháp thiện. Vì thế hắn kéo trường cổ, hướng tới bên trong cánh cửa một tiếng hô to, mau tới người a. Lại tới một đám ăn vạ, phần phật một thanh âm vang lên. Bên trong cánh cửa trào ra tới một đống ăn mặc màu xanh lá luyện công phục thanh niên nam tử. Mỗi người trong tay nắm một phen luyện tập dùng mộc kiếm. Lộn xộn nói đến, nơi nào, ai muốn ăn vạ, chính là các ngươi ba cái muốn ăn vạ. Hoàng Thiếu hất hất đầu thượng Hoàng Mao, trong tay mộc kiếm chỉ Trương Minh Sơn cái mũi, xì một tiếng khinh miệt nói, mẹ nó mắt mù, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, dám đến nơi này chọn sự. Trương Minh Sơn tay trái chuyển động thiết cầu đột nhiên ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mộc kiếm, ánh mắt cười như không cười nói, ha ha, hảo tiểu tử, đã thật lâu không ai dám chĩa vào ta nói chuyện, có điểm dũng khí, ngươi cái lão đông tây, ta chỉ ngươi sao, ta mẹ nó còn điểm ngươi. Hoàng Thiếu vốn dĩ chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Gần nhất nghẹn khuất bị nhốt ở kiếm đạo quán, không nghe lời liền bị đánh, cố tình còn đánh không lại kia bốn cái so với chính mình còn nhỏ nữ hài nhi. Trong lòng đã sớm nghẹn một cổ ác khí, mắt thấy có người tới cửa chọn sự, nơi nào còn có thể nhận được chính mình bạo tính tình. Một bên mắng, một bên dùng mộc kiếm điểm hướng Trương Minh Sơn ngực. Mắt thấy mộc kiếm mũi kiếm liền phải điểm trúng Trương Minh Sơn khi, chỉ thấy hắn mí mắt đột nhiên vừa nhấc, trong mắt phảng phất có điện quang hiện lên. Hoàng Thiếu chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc, cũng không biết sao lại thế này, chính mình mộc kiếm đã bị hắn tay phải ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa cầm, phảng phất bị một con mọ chim hạc kiềm trụ giống nhau. Hoàng Thiếu dùng sức vừa kéo, nhưng mà một kiếm lại không chút sức mẻ. Hắn tức khắc nảy sinh ác độc, hai tay cầm mộc kiếm, dùng hết toàn thân sức lực trở về trụ. Nhưng mà, Trương Minh Sơn chỉ dùng ba ngón tay, lại kìa mộc kiếm không có chút nào rung động. Phú Nhị Thiếu nhóm lại kiêu ngạo cũng biết không đúng rồi. Tốt xấu cũng ở Diệu Âm bốn người trong tay huấn luyện hai ngày. Nơi nào còn không biết gặp luyện võ người. Trương Minh Sơn hắc hắc cười lạnh nói. Muốn nảy khối mộc phiến sao. Kia còn cho ngươi. Nói xong, hắn nhẹ buông tay. Đồng thời lại tặng một cổ lực đạo ở mộc trên thân kiếm mà đi. Hoàng Thiếu sắc mặt tức khắc đỏ lên. Chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ từ mộc trên thân kiếm truyền đến. Hai tay của hắn tê dần. Căn bản cầm không được kiếm. Chuôi kiếm hung mạnh đánh vào hắn trên ngực. Phát ra một tiếng trầm vang. Nhưng còn không có xong. Mộc kiếm mang theo một cổ cự lực. đem hắn sốc bay ra đi, ngã vào kiếm đạo quán đại môn nổi. Diệu Âm gãi đúng chỗ ngứa đi ra kiếm đạo quán đại môn, tay trái để ở hoàng thiếu trên lưng, một cái uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người tá rớt hắn trên người lực đạo, đem hắn vững vàng đặt ở trên mặt đất. Diệu Âm thuận tay lấy quá hắn trên người mộc kiếm, không nói hai lời, chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút. Trương Minh Sơn trừng lớn hai mắt, ở trong mắt hắn, Diệu Âm tốc độ phảng phất liệp báo giống nhau nhanh như tia chớp, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn một thước chỗ. Trong tay mộc kiếm điểm hướng về phía hắn ấn đường. Trương Minh Sơn khiếp sợ rất nhiều, hơn 30 năm ngũ hành quyền bản lĩnh hiển hiện ra, với nghìn cân treo sợi tóc hết sức về phía sau một ngưỡng, tránh đi Diệu Âm mộc kiếm mà đi. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu, Diệu Âm kiếm chiêu tức khắc biến đổi, trực tiếp rơi xuống thấp điểm Trương Minh Sơn, bởi vì ngựa ra sau lộ ra tới cổ họng, chỉ cần bị nàng điểm trúng, Trương Minh Sơn có thể trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng là Trương Minh Sơn không chịu nghỉ ngơi, ít nhất không thể nhanh như vậy liền nghỉ ngơi. Hắn tay trái bay nhanh bắn lên, trong tay hai quả thiết cầu chặn Diệu Âm mũi kiếm mà ni. Đinh một tiếng, Trương Minh chân núi dẫm khởi báo bước, hướng bên cạnh bay nhanh tránh ra, kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Diệu Âm lại là không có tiếp tục đuổi theo đi, ngược lại thu kiếm dừng bước. Trương Minh Sơn lúc này mới dâng lên nghĩ mà sợ cảm xúc, chậm rãi phun ra một hơi, nội y đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Thật nhanh, hảo xảo quyệt, hảo kiếm pháp. Trương Minh Sơn lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này không thể hiểu được xuất hiện kiếm đạo quán, cũng lần đầu tiên con mắt nhìn về phía hắn vẫn luôn xem thường tiểu cô nương. Đúng vậy, tiểu cô nương, chẳng sợ Diệu Âm diện mạo cùng dáng người đều thiên trung tính, thân cao gần như 1m8, nhưng vẫn cứ không thể thay đổi nàng chỉ là một cái 20 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Diệu Âm vặn một cái kiếm hoa, khoanh tay mà đứng, nhất phái kiếm đạo đại sư phong phạm Mani Phú Nhị Đại nhóm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo dùng sức vỗ tay, một bên cao giọng trầm trồ khen ngợi. Diệu Âm tầm mắt lạnh lùng ở bọn họ trên mặt quét một vòng, đặc biệt là hướng tới hoàng thiếu hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt nói: cho các ngươi hảo hảo học kiếm lại không nghe. Kết quả nhân ra liền động ba ngón tay, các ngươi chính mình liền bay lên tới. Thật là ném chúng ta tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán mặt. Chúng Phú Nhị Đại nhóm tức khắc sắc mặt ngượng ngùng, đặc biệt là hoàng thiếu, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Rốt cuộc bay lên tới người kia là hắn. Diệu Âm quay đầu nhìn về phía Trương Minh Sơn, nhẹ nhàng liền ôm quyền: chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Trương Minh Sơn nghiêm túc đánh giá Diệu Âm, trịnh trọng chắp tay: ngũ hành quyền Trương Minh Sơn. Diệu Âm gật gật đầu, nói: tiểu thuần dương quan Diệu Âm, lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Trương Minh Sơn trầm mặc gật gật đầu, tay trái hai quả thiết cầu chuyển bay nhanh, tầm mắt nhưng vẫn không có rời đi quá Diệu Âm. E sợ cho Diệu Âm lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệu Âm ánh mắt ở kia hai viên thiết cầu thượng rơi xuống một cái chớp mắt, sau đó một bước bước ra, trong tay trường kiếm điểm hướng Trương Minh Sơn ngực, một bên ra tay, nàng còn một bên chiều hoàng ít nói, thấy rõ ràng, lúc này mới kêu điểm người ngực. Ngày hôm qua mới vừa giao quá các ngươi kiếm chiêu, thanh mai phun nhụy, hoàng thiếu trên mặt tao đỏ bừng, đôi mắt không chớp mắt nhìn Diệu Âm động tác. Thật là ngày hôm qua Diệu Âm truyền thụ bọn họ kiếm chiêu thanh mai phun nhụy, chẳng qua Diệu Âm động tác quá nhanh, lạc điểm kỳ chuẩn, làm người căn bản phản ứng không kịp. Trương Minh Sơn hét lớn một tiếng, đôi tay làm long chảo, chụp vào đánh úp lại mộc kiếm Mani Diệu. Âm kiếm chiêu biến đổi, một phen mộc kiếm phân điểm Trương Minh Sơn ấn đường, yết hầu cùng dồn chỗ. Nàng động tác như nước chảy mây trôi, lại mau lẹ vô cùng, phảng phất một phen mộc kiếm biến thành tam đêm mộc kiếm, đồng thời đánh về phía đối phương. Chương 536, một chữ, muốn xoáy, hoa mai tam lộng. Nàng đồng thời không quên kêu xuất kiếm chiêu, hiển nhiên là đem Trương Minh Sơn làm đạo cụ, đang ở hiện trường cấp các đệ tử dạy học diễn luyện. Trương Minh Sơn giận tím mặt, cũng dám như thế coi khinh hắn, tuyệt không có thể nhẫn. Hắn tay trái bắt lấy thiết cầu vẫn như cũ long chảo, muốn ngạnh chắn Diệu Âm đánh úp về phía ấn đường mộc kiếm. Tay phải thành xà hình, từ cực độ xảo quyệt góc độ thứ hướng Diệu Âm yết hầu. Xà vốn chính là hoặc là bất động, vừa động liền điện quang hỏa lóe công kích con mồi cổ Diệu Âm, rồi lại một lần biến chiêu, bước chân nhẹ nhàng vây quanh Trương Minh Sơn một vòng, không chỉ có tránh đi hắn xa tay, còn vòng tới rồi hắn mặt bên, mộc kiếm như rắn độc phun tin thứ hướng hắn bên hông. Hàn Mai Ngạo Tuyết đương nhiên, nàng đồng thời chiều phú nhị đại nhóm kêu lên, tựa hồ thật sự như là ở diễn luyện kiếm chiêu. Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở, phú nhị đại nhóm cũng xem nhìn không chớp mắt. Diệu Âm thân hình phiêu giật tiêu sái, mộc kiếm ở trên tay nàng phảng phất có ma lực giống nhau, chỉ nào đánh nào, so ngón tay còn muốn linh hoạt. Đặc biệt là kiếm pháp xinh đẹp đại khí, mộc kiếm ở bọn họ trong mắt tàn lưu đường cong, cấu thành một đóa hoa mai hình dạng, bay nhanh nở rộ, lại bay nhanh biến mất. Hoa nở hoa lạc gian có nói không nên lời mỹ, cả Mani rõ ràng là đồng dạng kiếm pháp. Diệu Âm sử dụng mỗi nhất chưa đều là ngày hôm qua đã dạy bọn họ, nhưng là chênh lệch sao liền như vậy đại đâu. Bọn họ ngày hôm qua chính mình luyện tập thời điểm, cảm thấy này đó kiếm chiêu ngốc thấu, quả thực so tiểu hài tử khoa tay múa chân ba lạp lạp tiểu ma tiên động tác còn muốn ngốc bức. Nhưng chính là này đó ngốc bức động tác, vì cái gì ở Diệu Âm sư phó trong tay, sao liền đẹp như vậy xoái khí, như vậy tiêu sái đâu. Điệu bạo, hảo xoái, mẹ nó. Lão tử nếu là cũng có thể chơi như vậy xoái, có thể câu nhiều ít nữ nhân a. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, phú nhị đại nhóm xem hoa mắt say mê, đã ở trong đầu sôi nổi ảo tưởng chính mình sử dụng thanh mai kiếm pháp khi nhẹ nhàng phong tư, cùng với bên người vô số nữ nhân thét chói tai cảnh tượng. Diệu Âm một thân thanh y, trong tay mộc kiếm không ngừng biến ảo, đồng thời trong miệng cũng không ngừng báo kiếm chiêu tên, lại bức cho Trương Minh Sơn chật vật bất kham, hoàn toàn không có chút nào công kích cơ hội. Trên thực tế, Diệu Âm đã có rất nhiều lần cơ hội đem Trương Minh Sơn điểm ngã xuống đất, căn bản không cần đánh nhiều như vậy chiêu. Rốt cuộc nàng từ ký sự khởi liền bắt đầu luyện kiếm, tập luyện lại là đạo tổ Lữ Thuần Dương cải tiến sau thanh mai kiếm pháp cùng tâm pháp, chính là chính tông tu sĩ tu luyện công pháp, võ công sớm đã siêu việt tuyệt đại bộ phận người tập võ. Hơn nữa Liễu Tịch thỉnh thoảng chỉ đạo, cùng với Vương Văn Đạt gần 3 tháng thời gian cùng Diệu Âm 4 người đối luyện, chỉ đạo các nàng thực chiến kinh nghiệm, kiếm pháp sớm đã thượng càng cao một tầng bậc thang, chỉ cần nhất kiếm nơi tay, liền tính chân chính công phu đại sư cũng yêu cầu thận trọng đối đãi. Trừ phi là Vương Văn Đạt cái loại này chuẩn tông sư cấp bậc võ thuật danh gia, mới có thể thắng qua Diệu Amani. Lúc trước Liễu Tịch lần đầu tiên tới Tiểu Thuần Dương Quan khi, nhìn đến Diệu Âm bị đối diện trung niên đạo sĩ đánh bại, đều không phải là nàng kiếm pháp không được, mà là nàng thực chiến kinh nghiệm cơ hồ bằng không, cho nên mới sẽ thua ở trong tay đối phương. Mà Diệu Âm bốn người theo Liễu Tịch xuất thế nửa năm, đá quán vô số, hơn nữa Vương Văn đặt đối luyện chỉ đạo, sớm đã phi ngày đó A Mông nước Ngô, nhất chiêu nhất thức, ngắn gọn giỏi giang, một tĩnh vừa động, viên chuyển tự nhiên, một lui tiến, không lộ chút nào sơ hở. Quan trọng nhất chính là, Diệu Âm đã không còn câu nệ với cố định chiêu thức, mà là linh hoạt biến chiêu, coi đối phương tình huống mà định. Kể từ đó, Diệu Âm kiếm pháp có thể nói đại thành, thực chiến năng lực so nguyên lai siêu việt không biết nhiều ít lần. Liễu Tịch ngồi ở kiếm đạo quán nội trong viện, một bên uống trà, một bên ăn hạt dưa điểm tâm. Mân Ni Diệu Tâm ngồi ở một bên, cho nàng lột hạt dưa, thêm trà, vội vui vẻ vô cùng. Sư thúc tổ, sư tỷ làm gì mỗi ra nhất chiêu liền niệm ra tên gọi a? Này không phải nhắc nhở đối phương sao? Hơn nữa nàng rõ ràng đã sớm có thể đánh bại đối phương, vì cái gì muốn từ bỏ cơ hội? Diệu Nguyệt đứng ở một bên, nhìn trong chốc lát ngoài cửa chiến đấu, nhịn không được hỏi. Liễu Tịch trong miệng cắn sô-cô-la, nuốt xuống đi lúc sau mới chậm gì gì nói. Nga, cái này chủ yếu là Diệu Âm muốn dùng Trương Minh Sơn làm đạo cụ. Hiện trường cấp Lan thiếu bọn họ làm thực chiến giáo tập. Nói nữa, nàng nếu là không gọi ra chiêu thức nhắc nhở đối phương, đối phương đã sớm bị nàng đánh ngã, nơi nào còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Diệu Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Liễu Tịch lại chậm gì gì mở miệng, lại nói: các ngươi không cảm thấy một bên ra chiêu một bên kêu ra chiêu thức tên phi thường soái sao? Diệu Nguyệt sửng sốt, sau đó cẩn thận nhìn Diệu Âm một bên tiêu sái xuất kiếm, một bên lăng lãng niệm chiêu thức danh, lại xứng với nàng một bộ thanh y. Quả nhiên có loại thiếu niên công tử trục phong lưu, ngày xuân hoa rơi chung múa kiếm tiêu sái soái khí. Nàng đang ở suy xét hình dung như thế nào khi Diệu Tâm đã mắt lấp lánh. Quả nhiên, hảo soái nha. Diệu Nguyệt vì thế tán đồng gật gật đầu, quyết định về sau chính mình cũng muốn một bên xuất kiếm một bên niệm chiêu. Liễu Tịch cười nói: các ngươi đều cảm thấy soái, đám kia phú nhị đại nơi nào có thể chịu được loại này hấp dẫn? Muốn cho bọn họ hào hào học kiếm, trừ bỏ làm cho bọn họ nhìn đến chúng ta Thanh Mai kiếm pháp lợi hại, nhất quan trọng một chút, đó chính là cần thiết soái. Kiếm khách loại đồ vật này, trước nay đều là chơi soái tán gái bãi phâu vũ khí sắc bén, đặc biệt là còn có lực công kích, đó chính là vô thượng vũ khí sắc bén. Ta cũng không tin hôm nay bắt đầu bọn họ còn không chịu hào hào học kiếm. Đặc biệt là bọn họ mới vừa bị người nhất chiêu liền đánh bay đi ra ngoài, mặt trong mặt ngoài đều rớt hết. Trang bức cũng là yêu cầu thực lực, bằng không, trang bức liền biến thành ngốc bức. Hết chương.